Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tiền kỳ chuẩn bị. Y phục quả nhiên ở cổ Ai Cập nghiên cứu bên trên rất có tạo nghệ. Nàng có thể đọc viết cổ Ai Cập ngôn ngữ, còn nắm giữ tăng lữ chuyên dụng văn tự. Cái loại này văn tự ở Hoàng Siêu xem ra hoàn toàn là trừu tượng vẽ. Hắn lúc rỗi rãnh sau khi thường xuyên hướng y phù thỉnh giáo. Điều này làm cho y phù thập phần vui vẻ. Lúc này y phù vẫn là một cái ngốc bẩm sinh nữ nhân. Có thể giáo dục Hoàng Siêu như vậy một cái Đông Phương xuất ca. Để cho nàng tràn đầy cảm giác thành tựu. Rất nhanh, Hoàng Siêu đã không thỏa mãn với xem kiến thức trong sách. Bắt đầu ở Viện Bảo tàng Văn vật Thượng tiến hành thực chiến. Những lời này hẳn là đọc như thế. Y phù phát sinh một hồi xí xô xí xào thanh âm. Lúc đầu đây đối với Hoàng Siêu mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu y phù đang giảng cái gì. Y phù tính cách cực kỳ dũng cảm. Nàng lôi kéo Hoàng Siêu cùng nhau ghé vào bác vật quán trước tấm bia đá, hoàn toàn không thèm để ý hai người đầu nằm cạnh rất gần. Căn cứ các nhà khảo cổ học nghiên cứu, Thái Dương Kim Kinh giấu ở tử thần Anubis thần tượng bên trong. Vong linh Hắc Kinh giấu ở Thái Dương thần gia thần tượng bên trong. Y phù nghiêng đầu qua chỗ khác, sáng ngời con mắt đối diện Hoàng Siêu, lộ ra nụ cười cao hứng. Nơi đây nói là trong truyền thuyết Tháp Hamner, là cổ Ai Cập tử vong chi thành. Thái Dương Kim Kinh cùng vong linh Hắc Kinh đều núp ở nơi đó. Nàng thẳng người, dùng một loại điệu vịnh than nói, cỡ nào hy vọng ta có thể đi Tháp Hamner. Ta chỉ hy vọng xem nhìn một cái Thái Dương Kim Kinh. Ở trong đó có cổ Ai Cập tất cả phù chú. Hoàng Siêu cười ha hà, nói ra, đây thật là quá bựa rồi. Làm sao vậy? Y phù vẻ mặt hiếu kỳ, nhìn nàng chằm chằm đại con mắt. Hoàng Siêu ở hắc sắc phía trên tảng đá chỉ tới chỉ đi. Hướng hiếu kỳ bảo y phù nói ra, cái này không phải thật kỳ quái sao? Vong linh Hắc Kinh giấu ở Thái Dương thần bên trong, Thái Dương Kim Kinh giấu ở tử thần bên trong. Chẳng lẽ không phải là hai người đổi một cái vị trí? Hừ, bọn họ nhất định là cố ý đem hai bộ kinh thư vị trí thả phản. Như vậy không hiểu chữ viết người, căn bản tìm không được kinh thư vị trí. Y phù chống nạnh thở phì phì nói rằng, Hoàng Siêu cũng dám hoài nghi của nàng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Hoàng Siêu trong bụng cười thầm. Kỳ thực lưỡng chủng kinh thư làm sao chôn giấu, đều có lý, theo nói bảo tàng vị trí luôn là ngoài dự đoán mọi người. Khẳng định không thể cùng bên ngoài tương đồng, cho nên các nhà khảo cổ học thuyết pháp, ngược lại là càng hợp lý, nhưng mà cổ Ai Cập người khả năng không muốn nhiều như vậy. Hoặc là dứt khoát tới một cái tâm lý chiến. Ngược lại bọn họ chính là đem tương ứng kinh thư chôn ở thần tượng bên trong. Không cần tranh luận, chúng ta tới xem những lời này được rồi. Hoàng Siêu chỉ điểm trên tảng đá chữ viết, từng bước phù hiệu tiến hành giải thích, rất nhanh đem chuyển hóa thành hiện đại ngôn ngữ. Y phù tuy là có thể nhận rõ, thế nhưng nàng phiên dịch tốc độ cũng không như Hoàng Siêu nhanh. Hoàng Siêu một ngày học qua, ứng dụng đứng lên phi thường ung dung, hắn có 100 đa trí lực đang chống đỡ, thậm chí không cần mượn siêu cấp trí năng trợ giúp. Xem cái này mấy chỗ văn tự, Hoàng Siêu vạch mấu chốt nội dung. Y phù mặc dù mình muốn tìm một hồi, thế nhưng Hoàng Siêu vạch câu trả lời chính xác về sau, nàng nhưng có thể lập tức lý giải. Xem đáp án dù sao cũng hơn mình làm đề nhanh rất nhiều. Thực sự những cái này cổ giả toàn bộ sai rồi. Tử thần trong pho tượng là vong linh Hắc Kinh, Thái Dương thần bên trong là Thái Dương Kim Kinh. Y phù khoái trá cười rộ lên, giống như một cái đạt được Cocoa đồ chơi tiểu cô nương. Hoàng Siêu, ngươi thực sự là thật lợi hại. Ân, đây là một cái trọng yếu khảo cổ phát hiện. Nếu như ta đi tháp Hamner, ta nhất định sẽ tìm được Thái Dương Kim Kinh. Y Phù tràn đầy phấn khởi điều tra tháp Hamner. Hoàng Siêu theo nàng cùng nhau bận rộn. Hắn mặc dù biết điện ảnh tình tiết, thế nhưng hắn thích lo trước khỏi họa. Đầy đủ giải khai tháp Hamner. Có tư liệu không nhìn. Đến lúc đó gặp phải tình huống chính mình đoán mò. Cái kia không phải ngốc bức sao? Đó thật là một cái ngu xuẩn ý tưởng. Tháp Hamner căn bản không tồn tại. Khoa vạn vật quán trưởng vẻ mặt đốc định đối với Hoàng Siêu hai người nói rằng. Hắn thoạt nhìn có loại hận thiết bất thành cương tâm tình. Đang ở vì Hoàng Siêu cùng Y Phù hai người không làm việc đàng hoàng mà khổ sở. Người thanh niên, ta khuyên ngươi chính là mau đánh tiêu tan suy nghĩ của ngươi. Khoa vạn vật quán trưởng biết đòi hoa sen đầu óc mơ hồ. Tuy nhiên lại cực kỳ bướng bỉnh. Hắn quyết định trước khuyến đi Hoàng Siêu. Tháp Hamner chỉ là lãng phí thời gian của ngươi. Ngươi tại sao không đi thăm một chút Cairo thành chung quanh cổ tích? Có thể quan sát tại chỗ kim tự tháp cùng tượng Sphinx A. Còn có thể đi sông Nin chèo thuyền câu cá. Hoàng Siêu lòng nói, ngươi quá độc ác đi. Thực sự là muốn cho ta đi uy cá sấu đi. Đồ cổ trong viện bảo tàng không có bất kỳ đối với thăm dò tháp Hamner hữu ích tư liệu. Hoàng Siêu biết đây là chuyện gì xảy ra. Khoa vạn vật quán trưởng là Pharaon hộ tống vệ đội một thành viên. Hắn nhớ khiến người ta cách xa tháp Hamner. Đương nhiên sẽ không thu thập hữu dụng tư liệu. Y Phù tìm được, chỉ là một ít thoạt nhìn cũng rất giả truyền thuyết. Ừ, ta liền biết cái này rất khó. Y Phù buồn bực nói rằng, Hoàng Siêu cười tủm tỉm nhắc nhở nàng. Y Phù, Ai Cập không phải chỉ có một nhà này viện bảo tàng cùng đồ thư quán. Tỉ như trong phim ảnh trợ giúp người Mỹ Ai Cập học giả. Hắn giống như khoa vạn vật quán trưởng không quan hệ. Cairo trong thành có khi là cổ Ai Cập học giả và người thu thập. Hoàng Siêu chi trước học tập cổ Ai Cập tri thức lúc. Giống như trong đó không ít người đã từng quen biết. Khoa vạn vật quán trưởng có thể dùng công tác mượn cớ. Không cho phép Y Phù đi ra ngoài. Thế nhưng hắn hạn chế không được Hoàng Siêu. Vì vậy Hoàng Siêu ở Cairo thành siêu tập không ít tháp Hamner. Cổ Ai Cập tăng lữ các loại nội dung. Nếu như nói phía trước, hắn học tập vẫn là bình thường cổ Ai Cập tri thức. Hắn hiện tại đã lạc hướng cổ Ai Cập thần bí nội dung. Hoàng Siêu ở Cairo hoạt động, đưa tới một số người chú ý. Hắn có mấy lần phát hiện, người quần áo đen thủ lĩnh tại hắn phía sau theo dõi. Hắn khách sạn chu vi luôn sẽ có hắc y nhân giám thị. Hoàng Siêu căn bản không quan tâm. Bọn họ miễn là không quấy nhiễu Hoàng Siêu bình thường sinh hoạt. Hoàng Siêu coi như bọn họ không tồn tại. Nếu như bọn họ thời khắc mấu chốt không muốn chặn đường, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hôm nay Hoàng Siêu cùng Y Phù ở mở roi ra pháp thức nhà hàng ăn. Một cái khuôn mặt cao gầy, tướng mạo hèn tỏa bạch nhân đi nhanh đến bên cạnh bọn họ. Làm Hoàng Siêu hai người điều tra nhìn về phía hắn lúc. Cái này nhân loại lộ ra một cái phi thường khó coi mỉm cười. Lộ ra đầy miệng hàm răng. Hố cha hàng Benny, tiên sinh, ta nghe nói ngươi đang đánh nghe tháp Hamner tin tức. Benny niệp động một cái ngón tay, ánh mắt lộ ra tham lam quang mang, e rằng ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, nhanh từ trước mắt ta tiêu thất. Hoàng Siêu hừ lạnh nói, hắn phóng thích một tia sát khí, sợ đến Benny lui lại mấy bước, cái gì cũng không dám nói sẽ phải rời khỏi. Y Phù cũng rất cảm thấy hứng thú, nàng cũng không phải một cái nghe theo nam nhân an bài tiểu nữ nhân. Nàng rất có chủ kiến gọi lại Benny. Hải, mời chờ một chút. Nàng hướng Hoàng Siêu giải thích. Chúng ta không ngại nghe một chút hắn nói cái gì. Hoàng Siêu cười lạnh nói. Mấy ngày này ta đã gặp mười mấy như vậy phiến tử. Hắn đứng dậy, đối với Benny nói ra, mau cút. Hoàng Siêu tâm lý lại nghĩ đến một việc, Benny cũng là một cái nhân vật trọng yếu, cho nên vào lúc ban đêm, hắn liền làm Benny, đem hắn cất vào chữ vật không gian. Được rồi, bây giờ biết tháp Hamner người ngoại quốc đã không có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.